Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trở lại phòng 12 ngồi ở mép giường suy tư, hiện tại vừa mới tiến vào cấm đoán thế giới không bao lâu. Không cần chính mình tổ kiến hoặc là gia nhập khác đội ngũ. Một khi thời gian lâu rồi, lẻ loi một mình nguy hiểm không nói. Đối nhiệm vụ cũng có ảnh hưởng, dựa theo vài lần phó bản tới xem. Tùy cơ đến đoàn đội tỷ lệ trọng đại, nhưng lựa chọn đơn người tỷ lệ tiểu, không có cố định đoàn đội, luôn là tùy cơ xứng đôi lâm thời đồng đội đáng tin cậy còn hảo, nếu là không đáng tin cậy. Rất khó hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là càng về sau phó bản càng thêm nguy hiểm khó khăn, nếu vận khí không tốt. Có lẽ còn sẽ gặp được săn giết giả. Không thể không phòng, không quá quan với đoàn đội sự tình hiện tại còn không vội. Không tới yêu cầu thời điểm, nàng chỉ là trước tiên làm điểm chuẩn bị, vì chính mình tìm mấy cái dự trữ nhân viên. Tốt nhất là tiềm lực phát triển trọng đại, kỳ thật Phùng Chiêu Huyền huyết thống không tồi. Chính thích hợp với đoàn đội, bất quá nàng tính tình quá mức mềm lòng lại dễ dàng xử trí theo cảm tính. Không thích hợp chính mình. Cho nên nàng ngay từ đầu liền không suy xét nàng, nương thân thể không khỏe. Buổi tối nàng cũng không cùng mấy người cùng nhau, bọn họ ở bên nhau đơn giản chính là nói chuyện. Phiếm, nàng không yêu thấu kia náo nhiệt, thân thể 24 giờ suy yếu thời gian đã qua. Vừa lúc đại gia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chuẩn bị đi y thành tiếp tục rửa sạch Trương Ngư Nhân, đến nỗi Đơn Dung. Thân thể hắn không có khả năng chỉ bằng chính mình một cái thánh quang chữa khỏi khôi phục hoàn toàn. Ở trở về trước vẫn là không cần có đại động tác cho thỏa đáng, nàng chỉ là đem hắn từ kề cận cái. Chết kéo lại, cho nên về rửa sạch Trương Ngư Nhân hành động, hắn đều sẽ không tham dự, kỳ thật nàng cũng không phải không thể nhiều phóng mấy cái chữa khỏi kỹ. Nàng, làm thân thể hắn hoàn toàn khôi phục hào. Chỉ là cảm thấy không cái kia tất yếu, nàng không phải Phùng Chiêu Huyền cái loại này thiện lương người. Có thể cứu hắn một mạng, vẫn là xem ở kia viên hảo đầu óc phân thượng lại nhiều. Là không có, kế tiếp mấy người lại khôi phục đến rửa sạch Trương Ngư Nhân. Phản hồi chấn nhỏ, ngày hôm sau tiếp tục rửa sạch hàng ngày, trên người đưa vào cảm ứng khí ở bọn họ rửa sạch sạch sẽ y. Thành. Hoàn thành phu quét đường nhiệm vụ sau, quân hàm sớm đã lên tới lãnh giáo cấp bậc, chỉ có không tham dự y thành hành động Đơn Dung quân hàm so với bọn hắn thấp nhất giai. Ở vào lĩnh quân cấp bậc từ nhiệm vụ yêu cầu đạt tới thấp nhất cấp bậc quân hàm đội lãnh. Đến lãnh giáo chi gian, cách xa nhau 3 cái cấp bậc, lãnh vệ, lĩnh quân, lãnh giáo, như vậy bọn họ không ngừng có thể được đến nhiều thăng cấp 3 lần quân hàm 600 tích phân. Trừ bỏ Đơn Dung ngoại, mấy người còn có thể thêm vào được đến quân hàm vượt qua 3 cấp 500 tích phân. Thêm cùng nhau mỗi người lần này phó bản chung, trừ bỏ hoàn thành 3 cái nhiệm vụ tích phân, còn phải đến 1.100 tích phân, tuy rằng không tính rất nhiều. Nhưng cũng đủ bọn họ cao hứng được 3 cái nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Khoảng cách trở về kỳ hạn cũng không còn mấy thiên. 12 là không tính toán ở phó bản tiếp tục đãi đi xuống. Cùng mấy người đánh thanh tiếp đón. Trực tiếp lựa chọn trở về tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở cấm đoán thế giới. Thẳng trở lại chính mình phòng, nhiệm vụ lần này chỉ có thể nói giống nhau. Không có gì kinh hỉ cũng không có gì kinh hách. Hoàn thành nhiệm vụ cho điểm chỉ có B, không tốt cũng không xấu tạp ở bên trong, đã không đạt được cái gì có giá trị đồ vật cũng không được. Đến đặc thù đạo cụ, nhất định phải lời nói, cũng chỉ có ngoại tinh nhân vũ khí hoàn, này ngoạn ý nàng trong tay nhưng thật ra không ít. Trừ bỏ cái này còn dư lại, nữ hoàng boss rơi xuống quang cầu, nói đến nàng còn không biết nữ hoàng bạo đồ vật là cái gì đâu. Vẫn là trước nhìn xem chính mình thuộc tính cùng thu hoạch đi, cấm đoán giả. Xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành nhiệm vụ, đề cấp phó bản hoang đảo, khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm, A, đề cấp phó bản game kinh dị, người sống sót, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, B. D. Cấp phó bản dị đoan buông xuống. Khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm. B. Lực lượng, 97 cộng 3 không thể lực, 88 cộng 3 không tốc độ, 97 cộng 3 không tinh thần, 192 cộng 3 không trí lực, 162 cộng 3 không may mắn, 17 cộng 3 không siêu cảm. Đệ tứ cảm đanh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, siêu cảm chi bốn, trước mặt đeo, đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 3 không, tích phân, 2347 cộng 6100. Hoàn thành nhiệm vụ trận doanh quân hàm khen thưởng tích phân 1000. Hoàn thành nhiệm vụ giải cứu quan chỉ huy khen thưởng tích phân 1000. Hoàn thành nhiệm vụ phu quét đường khen thưởng tích phân 3000. Thăng cấp quân hàm lãnh vệ khen thưởng tích phân 200. Thăng cấp quân hàm lĩnh quân khen thưởng tích phân 200. Thăng cấp quân hàm lãnh giáo khen thưởng tích phân 200. Hoàn thành 3 lần thêm vào quân hàm thăng cấp tích phân khen thưởng 500. Nhìn chính mình tích phân lại biến nhiều lên. 12 vừa lòng gợi lên khóe môi. Nàng là không nghĩ ở trải qua chỉ còn lại có 300 nhiều tích phân. Tùy thời lo lắng sẽ bị mạt sát cục diện, như vậy xem ra khó khăn vì khó khăn đoàn đội phó bản tựa hồ. So đơn người phó bản muốn nhẹ nhàng một ít, liền đơn người mà nói. Đồng dạng là khó khăn hình thức, hoàn thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy rằng ở đoàn đội hình thức muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, mà đơn người. Hình thức hạ muốn được đến phong phú tích phân. Khó khăn hình thức hiển nhiên không đủ, cần thiết muốn ác mộng cấp bậc khó khăn mới được, như vậy một tương đối. Đoàn đội hình thức ngược lại dễ dàng một ít, có lợi liền có tệ, y nàng này vài lần phó bản quan sát, ở đơn người khó khăn hạ càng dễ dàng đạt được so cao cho điểm. Mà đoàn đội hình thức thông thường hoàn thành nhiệm vụ sau được đến cho điểm đều không cao. Thả không có đơn người như vậy phương tiện này liền muốn xem cá nhân lấy hay bỏ tạm thời ở nàng. Không trưởng thành lên trước vẫn là không cần mù quáng tự đại cho thỏa đáng. Đơn người khó khăn tuy rằng có thể được đến cho điểm bảo dương. Do đó khai ra một ít đồ vật, cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ khai ra thứ tốt. Đại giới lại là lấy chính mình sinh mệnh hạ tiền đặt cược nàng còn không có cái kia tự tin chính. Mình có thể hoành hành không bị ngăn trở, cho nên ở huyết thống không lại lần nữa thăng cấp trước. Có lựa chọn dưới tình huống tận lực lựa chọn đoàn đội hình thức đến nỗi tùy cơ đến đơn người khó. Khan, kia cũng là không có biện pháp sự. Nàng sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực ở không nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống. Hoàn thành nhiệm vụ, mệnh chỉ có một cái. Nhiệm vụ thất bại chỉ cần có tích phân là sẽ không bị mạt sát. Cho nên nếu không địch lại nói, nên từ bỏ thời điểm nàng sẽ quyết đoán từ bỏ, để tránh ở dẫm vào phía trước vết xe đổ trước mắt tích phân có 8000 nhiều. Còn không đủ đủ thăng cấp huyết thống, trang bị gì đó. Lại tạm thời không cần, không nghĩ quá độ ỷ lại. Kỹ năng phương diện, trước mắt nàng kỹ năng còn tính đủ dùng, không cần thiết lãng phí tích phân đi hư không kính. Vẫn là nhìn xem cấm đoán bia nội có cái gì đáng giá đổi kỹ năng đi tuy rằng là như vậy tưởng. Nàng cũng không tính toán hiện tại liền lật xem đổi. Rốt cuộc mới trở về. Khoảng cách lần sau phó bản có 10 ngày thời gian. Không cần thiết như vậy đuổi ở phó bản chung gần 2 tháng thời gian. Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều mỏi mệt thực nàng lại không có tự ngược thật xấu. Chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Có cái gì ngày mai lại nói, cứ việc nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Đồng hồ sinh học lại không cho phép, ngày hôm sau sớm tỉnh lại, ngủ đến còn tính không tồi, ít nhất một đêm vô mộng từ phòng huấn luyện ra tới. Dùng đáp ở trên cổ khăn lông xoa xoa theo cái trán trượt xuống dưới hãn. Bởi vì vận động mà làm tái nhợt gương mặt nhiễm đỏ ửng. Làm nàng thoạt nhìn thiếu vài phần ốm yếu không khỏe mạnh, đi vào phòng tắm mở ra vòi sen. Hướng sạch sẽ trên người mồ hôi, tùy ý chồng lên một cái váy dài đi đến trước bàn ngồi xuống, trải qua một đoạn thời gian ở chung. Bị Phùng Chiêu Huyền uy điêu ăn uống, nhìn trước mặt bánh mì không có muốn ăn, nàng cũng không phải một cái thích tạm chấp nhận miễn cưỡng chính mình người. đặc biệt là ở ăn cái gì phương diện, không trải qua quá nghiêm khắc trọng đói khát là thể hội không? Đến mỹ thực có bao nhiêu đại dụ hoặc, chẳng sợ không muốn ăn cũng không lãng phí. Trực tiếp thu vào nhẫn nội lưu làm dự trữ lương. Dùng 10 điểm tích phân đổi tràn đầy một bàn các màu đồ ăn phẩm đồ ăn. Làm cho cả phòng trong đều tản ra nùng liệt đồ ăn hương khí, không chỉ có là tản mát ra hương vị. Hương, bộ dáng càng là kích thích người khoang miệng nhũ đầu, nàng ăn không hết nhiều ít. Đổi nhiều như vậy chỉ là dùng để phóng tới nhẫn nội. Lưu trữ phó bản chung ăn, 12 nhưng không trông cậy vào mỗi lần gặp được đồng đội đều thực hữu. Hào, thả còn có được một tay hảo trù nghệ, thong thả ung dung dùng cơm đao đem bò bít tết cắt thành tiểu. Khối, đưa vào trong miệng nhấm nuốt, dự kiến bên trong ăn ngon, cấm đoán bia sản xuất, tất nhiên sẽ không kém. Chỉ là không biết cấm đoán bia mấy thứ này đều là từ đâu làm ra. Bò bít tết thậm chí còn mạo nhiệt khí, liền cùng vừa mới làm tốt giống nhau, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bình không lãng phí lương thực tâm lý, đem mâm nội bò bít tết ăn cái sạch sẽ, xoa xoa môi, nên làm chính sự, lấy ra nữ hoàng boss rơi xuống quang cầu. Cùng từ nữ hoàng bị áp chế trường điều trạng trong cơ thể. Moi ra tới tựa vũ khí hoàn đồ vật hơi nắm lấy quang cầu. Quang cầu tiêu tán, lòng bàn tay nội trống không một vật. Bên tai vang lên cấm đoán bia vô khuynh hướng cảm xúc thanh âm siêu, đạt được điện từ nguyên tố. Dịch, đã tự động dung hợp, phong ấn điện từ nguyên tố dịch, tương lai khoa học kỹ thuật phát hiện một loại đặc thù nguyên tố. Trải qua nghiên cứu chế tạo thành nhưng cung hấp thu đến trong cơ thể một loại đặc thù chất lỏng. Nên chất lỏng bị hấp thu sau có thể tự phát ngăn cản trình độ nhất định vật lý công kích. Như viên đạn. Đao kiếm chờ, giải trừ phong ấn sau, nhưng ngăn cản trình độ nhất định pháp thuật, ma pháp, niệm lực chờ pháp hệ công kích, giải phong cần 3.000 tích phân, nên vật phẩm một khi hấp thu vô pháp lấy ra hoặc chóc. Chú, vô pháp miễn dịch tinh thần hệ công kích cho nên nói. Nữ hoàng trên người kia tầng màu lam nửa trong suốt đồ vật chính là này ngoạn ý. Làm cho bọn họ công kích không có hiệu quả. Cấm đoán bia có phải hay không quá hố? Rõ ràng ở nữ hoàng trên người thời điểm không này cái gì cho má phong ấn. Bằng không nàng kỹ năng cũng sẽ không có hiệu quả. Như thế nào tới rồi nàng nơi này? Cấm đoán bia liền cấp biến thành cái gì gặp quỷ phong ấn? Muốn cởi bỏ phong ấn còn phải hoa 3.000 tích phân. Dự tiền đâu, nếu không cởi bỏ phong ấn? Này ngoạn ý đối nàng tác dụng thật đúng là không lớn. Trong tay đặc thù boss da rắn chính là còn có. Huống chi da rắn ngực cũng không phải không thể chữa trị. Chỉ là da rắn ngực phòng ngự cũng đã đủ dùng, nàng là không bỏ được đem tích phân hoa ở dài. Trừ phong ấn thượng, điểm này phòng ngự tạm thời không thiếu, huống chi thứ này hiệu quả hoàn toàn bị cấm đoán bia suy yếu. Chỉ có thể đủ ngăn cản trình độ nhất định công kích. Cũng không giống ở nữ hoàng trên người giống nhau biến thái. Kia đối nàng tới nói liền có chút dâu ria, đáng tiếc. Vô pháp lấy ra hoặc là chóc, bằng không nhưng thật ra có thể ở giao dịch đại sảnh bán cái giá tốt. Cấm đoán bia thật là hố. Lại một lần hiểu biết cấm đoán bia keo kiệt hố cha niệu tính, nói trở về. Nếu thứ này có thể ngăn cản bọn họ như vậy nhiều công kích thương tổn, vì cái gì cuối cùng sẽ bị chính mình biến thân mãng xà dễ dàng chiền chết? Khẳng định là cùng chính mình không quan hệ, nàng năng lực nàng rất rõ ràng, nữ hoàng nếu là không có cái này điện từ nguyên tố dịch đương nhiên không phải chính mình đối thủ. Đáng tiếc nó có cho nên kỹ năng gì đó hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có biến thân này một cái biện pháp, kết quả nữ hoàng xác thật thua tại tay nàng. Chính là lại cùng nàng không có gì quan hệ, vấn đề hẳn là ra ở nàng biến thân trở thành cự mãng trên người. Cái này đặc thù cấp cự mãng boss rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Năng lực không khỏi cũng thật là đáng sợ, suy nghĩ một chút chính mình lúc trước thế nhưng lỗ mãng thiên chân đối thượng nó. Liền cảm thấy khi đó chính mình nhất định là đầu óc trừu. Hết chương.